Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cắm trại. 2. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Vương Phàm hai người. Cưỡi hai con ngựa, mang thầu thứ này bông tuyết, võ tòng, dĩ nhiên không thiếu được đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Đi theo tay lo cùng Anderson, Kerry hướng trong núi xuất phát. Đoàn người trừ mỗi người một con ngựa ra, còn mang bốn con lừa. Cư An nhìn trừ hai người mình mang đỉnh đầu lều vải trở ra. Người còn lại ngựa sau cũng trói mang túi ngủ. Bốn con lừa ở trên thả là 7-8 cái tôn cái dương. Còn có hai cái nôi. Hai đứa nhỏ hơi ga túi. Vương Phàm nhìn trước mặt mấy con lừa, hướng về phía Cư An nói. Bọn họ mục trường không là rất nhiều quát sao? Chân thực quát không đủ không phải còn có thần phục ngựa hoang sao? Lại thế nào mang con lừa? Nhiều rớt phần à? Ngươi xem, trong đó một con vẫn là tốn. Ngoặc kép, Cư An nhìn trước mấy con lừa cũng có chút chướng mắt. Một thúc giục đậu cỏ. Đậu cỏ lập tức chạy mấy bước. Đi theo ở con lừa phía sau Kerry. Hướng về phía Kerry nói. Làm sao không phải đầy đủ mang ngựa à? Còn mang theo bốn con lừa. Cái này con lừa không có quát sử dụng tốt đi. Kerry nhìn xem thầu thứ này mấy con lừa. Hướng Cư An giải thích. Quát ở bãi cỏ bình nguyên cái gì? Vậy khẳng định là do con lừa sử dụng tốt. Nhưng là leo núi loại chuyện này cũng chưa có con lừa tốt. Trên đường núi con lừa vững hơn kiện một ít. Hơn nữa trong tính cách cũng phải trầm ổn hơn một ít. Nếu là mục trường con lừa đa tạ, chúng ta chuẩn bị khách nhân đến đi xa cắm trại lúc này cũng đổi thành an toàn hơn con lừa đâu. Cha vợ ta chuẩn bị lần thi này xét đường đi xong rồi ở đi mua mấy con lừa. Cư An vừa nghe khoát khoát tay nói. Khách nhân tới lúc này dù sao cũng đừng để cho bọn họ cưỡi con lừa dã được. Kerry vừa nghe, mang theo mang dây cương trong tay nói. Tại sao à? Con lừa leo núi an toàn hơn chút, cũng càng ổn, so ngựa muốn thoải mái một chút. Gãi gãi đầu, Cư An suy nghĩ một chút đi theo Kerry giải thích. Trung Quốc tới khách, vậy đều sẽ không thích cưỡi con lừa, bởi vì là con lừa cưỡi điệu giới. Cái này cùng có được hay không khiến cho không có trực tiếp quan hệ. Cưỡi ngựa, các khách nhân rất vui vẻ. Cưỡi con lừa nói không chừng bọn họ trở về nước đi cũng không muốn cùng người khác nói. Nếu là có người hỏi tới, bọn họ khẳng định không muốn nói. Ta đến nước Mỹ cưỡi con lừa đi. Vậy còn không để cho người nghe cười đến rụng răng à? Nhìn Kerry mặt đầy mờ mịt dáng vẻ. Cư An tiếp theo giải thích. Đây là thói quen vấn đề. Giống như các người Mỹ rất thích ăn phô mai. Người Trung Quốc liền không quá vui vẻ. Thích ăn trứng muối. Người Mỹ cho rằng trứng muối rất đáng sợ. Rất chán ghét vậy. Cùng có được hay không khiến cho không quan hệ nhiều lắm. Kerry nghe Vân Thiên Sương mù đất. Sau đó nói. Kỳ quái khách Trung Quốc. Ta biết đợi một hồi ta đi theo cha vợ ta nói một chút. Khách chính là Thượng Đế. Để cho khách chính là chúng ta hài lòng. Kerry nói xong cũng dập đầu hạ bụng ngựa. Hướng trước mặt đội ngũ chạy đi. Cư An mang theo mang dây cương. Đậu cỏ ngừng mấy bước. Chờ Vương Phàm theo kịp. Vương Phàm thúc giục ngựa cùng Cư An đi sóng vai. Như thế nào? Gì tử nguyên nhân à? Cư An trả lời. Bọn họ cho rằng không sai biệt lắm. Con lừa miền đồi núi sử dụng tốt. Tay lo bọn họ đang còn muốn mua mấy con lừa đâu. Ta cùng Kerry nói qua. Bây giờ hắn đi theo tay lo nói đi liền. Ta nói làm sao vận đồ đều là con lừa đâu. Bọn họ không được rõ. Quốc nội trang trại ngựa ta khảo sát một vòng. Nơi nào có dùng con lừa? Chính là ngựa Mông Cổ nếu so với quát. Á dập những thứ này ngoại quốc ngựa để một hai cấp bậc đâu? Vương Phàm cười nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Quốc nội ngựa đầu cao không mấy cái. Ngựa Mông Cổ thân cao mới 1m3 cỡ đó. Dương ngựa cơ bản đều là 1 thước 6 đi lên đi. Dáng vẻ nhìn lên là kém không ít. Nhưng là ngựa Mông Cổ cũng có ưu điểm. Tốt nhất chiến mã một trong. Tính cách bền bỉ dũng cảm. Sức chịu đựng tốt. Hơn nữa chịu đựng to tự. Không dễ dàng hết ngọn. So với những thứ này, quát Á Dập càng không dễ dàng thu kinh sợ. Nếu không phải người Mông Cổ có thể đánh được Âu Châu. Ngoặc kép, Vương Phàm cười trêu nói. Mấu chốt bây giờ ai hay là dùng lập tức tới đánh giặc. Đều là cưỡi chơi. Nhìn chính là một dáng vẻ. Phương diện này ngoại quốc ngựa ưu thế quá rõ ràng. Cư An nói. Cũng phải. Trong nước bây giờ rất nhiều trang trại ngựa cũng ở đây bồi dưỡng ngựa của mình loại. Thật ra thì đi thăm xong. Quốc nội mấy cái trang trại ngựa. Đến nơi này tư nhân trang trại ngựa vừa thấy. Chênh lệch không nhỏ à. Quốc nội một ít trang trại ngựa. Con ngựa kia kéo ra ngoài vừa thấy. Đều là bẩn thỉu. Ta nhìn hai cái nơi này gia đình mục trường. Chính là người một nhà người nhiều nhất mang một hai làm giúp. Con ngựa kia kéo ra ngoài màu lông bóng loáng. Sạch sẽ, Vương Phàm cảm khái nói. Cư An cười nói. Vậy ngựa của ngươi trận làm liền phải chú ý những thứ này à. Đừng đến lúc đó cũng làm ô bảy tám hỏng bét. Vương Phàm nói theo. Vậy sẽ không? Lần này ta chuẩn bị mời hai cái mục trường chăn ngựa. Còn có Jason đi trong nước chừng 10 ngày. Giúp lập ra một bộ quy tắc. Chính là muốn đem ta trong sân ngựa xử lý sạch sẽ. Đến lúc đó các khách nhân cũng chơi thoải mái không phải? Cư An giơ ngón tay cái lên. Khen câu. Có đầu óc kinh doanh à? Cái này quả nhiên là ông chủ lớn. Ta cũng đi qua quốc nội trang trại ngựa chơi qua. Liền không nhớ ra được đề cao những thứ này. Để cho Vương Phàm hơi đắc ý liền hạ. Một lát sau công phu. Kerry liền thúc giục ngựa nhiều tới. Cùng Cư An Vương Phàm cũng giá tề khu. Cười đối với hai người nói. Ta cùng bọn họ đề cập tới. Bọn họ đều biết. Dựa theo khách hàng ý tới. Lần này trở về thì ở mua hai đầu con lừa vận đồ đi. Cùng đội ngựa xuyên qua Cư An mục trường. Đã đến dưới chân núi. Trước mắt là xanh tươi tốt đồ sộ cây thông lớn cùng cây tùng. Cùng quốc nội không lớn vậy. Nơi này cây cối bây giờ cái loại đó trong nước nhiều thấy cao hơn nửa người bụi cây rất ít. Hoặc là cơ bản cũng là không có. Chính là cỏ, đá cùng cây lớn. Ngựa có thể rất dễ dàng ở bây giờ đi. Xuyên qua một đại cánh rừng. Nghe khắp nơi thanh thúy chim hót. Nhìn thỉnh thoảng bể ra thỏ rừng. Nhàn nhã ăn cỏ nai con. Vương Phàm cảm khái hướng về phía Cư An nói. Người nói người Mỹ hiện đại hóa lúc này tại sao không có đem những cây to này chém quang đâu. Dọc theo con đường này cây lớn. Chúng ta thấy cũng căn bản là hai ba người ôm hết tên to xác à. Cái này một viên muốn bán đứng lên. Không thiếu tiền đâu. Cư An cười nói. Nước Mỹ hiện đại hóa lúc này bọn họ mới bao nhiêu người à. Dân số so trong nước ít hơn nhiều. Lãnh thổ quốc gia không lớn bao nhiêu. Nhưng là người ta diện tích trồng trọt có thể so với chúng ta trong nước nhiều hơn. Phải dùng tới đốn cây bán lấy tiền sao? Cùng ra cái này mảnh đại rừng cây lúc này đã đến một cái núi nhỏ đỉnh. Cây cối cũng chưa có cao lớn như vậy. Cơ bản cũng là lớn to cỡ miệng chén cây nhỏ. Tầm mắt lập tức trống trải. Dõi mắt nhìn lại. Đầy mắt là xanh biếc màu sắc. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Để cho người cảm thấy thoải mái có chút lười dài. Thúc giục ngựa tiếp tục đi theo đội ngựa phía sau. Đột nhiên Vương Phàm chỉ cách đó không xa một cây đại thụ hướng về phía Cư An nói. An tử mau xem. Cái cây kia ở trên tất cả đều là dày rách. Theo Vương Phàm ngón tay phương hướng vừa thấy. Quả nhiên là một thân cây cúc rất nhiều đôi dày. Cũng không phải là cái gì trái cây dáng dấp giống như dày. Mà là xác xác thật thật dày. Treo ở trên nhánh cây. Một cái nhìn qua tất cả đều là. Cùng trên cây kết liễu rất nhiều dày quả vậy. Cư An tò mò hỏi bên cạnh Kerry. Cái cây kia ở trên làm sao biết có nhiều như vậy dày. Có ý gì à? Nhìn như rất thú vị dáng vẻ. Kerry nhìn một cái cười giải thích. Rất nhiều người vào trong núi săn thú. Mang theo đôi giày rách treo ở cái cây kia ở trên. Khẩn cầu vận khí tốt. Cuộc sống một trưởng liền treo thành bộ dáng này. Ngược lại là không có đặc biệt ý tứ gì khác. Thấy được cái này. Lại đi một hồi. Đã đến nơi nghỉ ngơi. Mọi người có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nói xong thúc giục ngựa hướng trước mặt đội ngũ đi tới. Vương Phàm nhìn Kerry đi về phía trước. cười đối với cự ăn dùng Trung Văn nói. Ta nói người Mỹ tại sao không có giày rách thuyết pháp này? Nguyên lai bọn họ xử lý giày rách phương thức chính là đem bọn họ treo ở trên cây. Cự ăn cười lắc đầu một cái. Hắn nhưng mà biết cái này giày rách rốt cuộc là ý gì? Liền nói, người Mỹ không quá chú trọng cái gì chỗ không chỗ. Lần trước ta thấy một cái văn chương. Bên trong bang Idaho, một cái nữ sinh viên đại học phải ra bán mình lần đầu tiên. Trên net kêu giá, cuối cùng gọi tới hơn 10.000 đô la. Tin tức này lên báo. Rất nhiều người tuổi trẻ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng kỳ quái. Lại còn có người mua cái này. Còn nhao nhao bày tỏ kỳ không để ý tới giải trừ. Nói người mua ăn no chống đỡ. Vương Phàm nói, mẹ kiếp, vậy còn không bắt lại. Chúng ta còn không có chuẩn bị làm sao chiêu đâu. Tiến vào cục, vuốt tay, cự ăn bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi, nước Mỹ trong nước duy nhất một hợp pháp châu. Chính là bên trong bang Idaho. Cho nên người ta bán đứng lên một chút băn khoăn cũng không có. Kinh doanh hợp pháp à? Vương Phàm hỏi, người có phải hay không sớm biết? Không phải. Tới nơi này cũng riêng biệt tháng mới trên báo chí thấy, cự ăn cười trả lời. Vương Phàm cười nói, có phải hay không đặc biệt hối hận, không có đem mục trường mua ở bên trong bang Idaho. Cự ăn cười nói, cút cái đầu ngươi, ngoặc kép, lại đi mấy phút liền đến một dòng suối nhỏ cạnh. Taylor liền chào hỏi mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, đem yên ngựa vân, vân ngựa cái từ trên lưng ngựa lấy xuống. Con lừa cửa ngược lại là chịu khổ. Còn gánh thứ này, ai, cùng ngựa so với cái này đãi ngộ chính là kém một nước à. Lúc này Kerry đi tới, cười đối với cự ăn cùng Vương Phàm nói. Muốn không muốn đi tắm cái suối. Nơi này nước rất tốt. Cự ăn cùng Vương Phàm hai người nhìn một cái, rối rít gật đầu một cái. Liền đi theo Kerry đi mấy phút, đang nghỉ ngơi chỗ 2 phút chặng đường. Ba người liền đi tới một cái ao nhỏ bên cạnh. Nước suối trong suốt ở chỗ này hội tụ thành một cái chừng 10 thước nhỏ cái ao. Cái ao chung quanh đều là cư lớn màu xám cho núi đá. Nhỏ nhất cũng có cối xay lớn nhỏ. Cự ăn cùng Vương Phàm lòng bàn chân một khối này đường kính có 2-3 mét. Giống như quốc nội đá cuội dáng vóc to phóng đại bàn. Toàn bộ cái ao trong suốt thấy đáy. Liền đáy nước nho nhỏ đá cũng nhìn rõ ràng. Vốn là cự ăn lấy là mình mục trường cái ao đã đủ trong suốt. Nhưng là cùng cái này nhỏ cái ao so với liền không tính là cái gì. Hơn nữa nơi này nước hiện lên lân quang, cực đẹp. Vương Phàm cởi giày, đưa chân đi trong nước thử một chút. Nói, mẹ kiếp, thật là mát rượi à. Ngươi xem bên trong cá nhỏ cũng nhìn rõ ràng. Thật là cũng không biết làm sao hình dung. Cự ăn làm được trên đá, bên cởi trước giày, vừa nói, vậy còn chờ gì à, nhanh lên một chút xuống nước à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-đăng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.